13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, thứ 42 chương lắc lư quỷ ảnh. Lục, nghe được tiểu bảo an nói, Bách Phúc vội vã không để ý vừa xấu hổ, khẩn cầu Lăng Hạo lập tức mang nàng đi bệnh viện. Lăng Hạo cũng không do dự, không nói hai lời liền chạy như bay tiến đến bệnh viện. Nhìn bệnh chúng đích anh đào, dọc theo đường đi, Bách Phúc đều nghĩ đến anh đào chuyện. Nếu như dựa theo tiểu bảo an thuyết pháp, đêm hôm đó chính mình nhìn thấy hẳn không phải là ảo giác, mà là anh đào bản thân. Như vậy, nàng vì sao không có tìm đến mình đâu? Vì mặt mũi sao? Không tồi, anh đào đích thực là cái phi thường sĩ diện người. Điểm ấy chính mình luôn luôn đều biết. Thế nhưng, tại sao có thể đủ vì mặt mũi sẽ không cố tính mạng của mình đâu? Này anh đào nha, vì để tránh cho lại thương tổn tới mình, anh đào đã mặc vào đặc thù y phục, đem hai cái tay cánh tay chiền cùng một chỗ. Bách Phúc đến, tựa hồ làm cho anh đào an tĩnh một điểm. Nàng dùng trống rỗng vô thần hai mắt hướng về Bách Phúc. Bách Phúc lại không xác định, cũng không biết anh đào rốt cuộc nhìn thấy chính mình có tới không. Một giọt nước mắt rơi vào anh đào trên người. Bách Phúc thương tâm muốn, thế nào một người vô duyên vô cớ liền biến thành như vậy đâu. Mấy ngày hôm trước nàng còn nổi giận đùng đùng cùng mình phát giận đâu. Mặc dù, anh đào có lúc điêu ngoa tùy hứng rất làm cho người tức giận. Nhưng kỳ thực, từ nhỏ đến lớn, đối anh đào vẫn là sẽ quan tâm của mình. Hồi bé, anh đào sẽ làm bộ không ăn không vô, đem rõ ràng nàng rất thích đông tây lưu lại cho mình ăn. Mỗi một lần gì trách phạt của mình thời gian, đều là anh đào nghĩ biện pháp, làm cho mình miễn với chịu đói hoặc là bị đánh hậu quả. Mặc dù anh đào cho tới bây giờ cũng không chịu thừa nhận. Nhưng là tự mình biết, đây chẳng qua là di truyền A-di cao ngạo cùng lạnh lùng sở dồn. Chẳng đáng với biểu đạt của mình quan tâm, thậm chí cảm thấy quan tâm người khác là nhất kiện mềm yếu đáng thẹn chuyện tình. Anh đào từ nhỏ liền không có gì bằng hữu. Nữ sinh đối diện với thanh cao cao ngạo nàng cũng là kính nhi viễn chi. Mà nam sinh thì bởi anh đào khuôn mặt đẹp, chỉ biết một mặt lấy lòng nàng, làm cho nàng trở nên càng thêm kiêu căng. Mà chính mình đâu, tựa hồ cũng không có giống cái xứng trước tỷ tỷ như vậy. Cẩn thận đi giáo dục nàng, cảnh cáo nàng, nếu như sớm một chút ngăn cản nàng, đại khái cũng sẽ không làm thành như vậy đi. Tuy nói anh đào là hẳn là bính vấp phải trắc trở. Thế nhưng, lần này kết quả có phần cũng quá thảm một ít. Nhìn anh đào trên mặt răng khắp nơi vết sẹo, Bách Phúc trong lòng thập phần tự trách, nhịn xuống bi thống, Bách Phúc lật ra anh đào tác dụng chậm sợi tóc, quả nhiên có, Bách Phúc khẩn trương nhìn anh đào hậu gáy, tiểu bảo an nói không sai, thật sự có một quả đen nhánh dấu tay, vân tay chi hoàn chỉnh, liền trưởng thượng văn lạc cũng có thể thấy nhất thanh nhị sờ. Kia chỉ tay rất là kỳ lạ, một chỉnh tề thập tự. Bắt tay trưởng hoa phân làm bốn bộ phận, hơn nữa tốt lắm làm như trời sinh, mà không phải là bình thường vết thương. Thật kỳ quái a, Ninh Tiêu lẩm bẩm nói. Đây là trừ kỳ nhan ở ngoài, kỳ quái nhất bàn tay a. Bách Phúc kỳ quái liếc Ninh Tiêu liếc mắt một cái, trực giác nói cho nàng biết, nơi này nhất định có một cố sự. Lăng Hạo sắc mặt trầm xuống, không nói gì, kỳ thực, nhìn thấy dấu bàn tay. Bách Phúc tâm trái lại yên ổn một ít, dù sao, cái này ý nghĩa sự tình đã xuất hiện một tia ánh dạng đông. Hoặc có biện pháp giải quyết, giả như anh đào là đơn thuần tinh thần phương diện tật bệnh. Kia đào càng thêm khó làm, Bách Phúc trong lòng chính chỗ tôi tính toán, thế nào đem dịch đạo từ trên núi gọi xuống. Bách Phúc trên mặt ngươi, Ninh Tiêu cẩn thận nhắc nhở. Rất sợ lại làm cho Bách Phúc phát biểu. Nhi hoặc Bách Phúc vội vã đào ra bản thân bảo bối gương đồng. Chiếu chiếu, nguyên lai, trên mặt không biết lúc nào đen một khối, làm cho nàng thoạt nhìn giống con mèo hoa nhỏ. Nàng vội vã trốn qua một bên, dùng sức dùng khăn tay lau mặt thượng vết bẩn, thật vất vả lau sạch sẽ. Bách Phúc đang muốn đem gương đồng thu lại, lại đột nhiên phát hiện nhất kiện chuyện đáng sợ. Gương đồng lý, anh đào phía sau. chính ngồi chồm hổm một cái mặc rách nát lục y tóc dài nữ quỷ. Nàng cúi đầu, vẫn không nhúc nhích, quả nhiên có chuyện, Bách Phúc đã dường như không có bất kỳ sợ hãi. Thong dong bình tĩnh theo tùy thân bọc nhỏ chung lấy ra một quả bùa chú. Dùng sức về phía kia lục y nữ quỷ phương hướng ném đi. Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu vừa nhìn, trong lòng biết khác thường, vội vã né tránh qua một bên. Nhưng kỳ quái chính là, người nữ kia quỷ cư nhiên động cũng không động, dường như bị cắt đứt ở một không gian khác lý. Cái gì cũng không biết như nhau. Lúc này, Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu cũng bu lại. Nhìn thấy gương đồng lý lục y nữ quỷ, lấy làm kinh hãi, Bách Phúc lặng lẽ tháo xuống Lăng Hạo đưa cho nàng Phật Châu. Dùng ánh mắt hỏi thăm Lăng Hạo một chút, ở tranh được đồng ý của hắn hậu, lại đem Phật Châu hướng nữ quỷ lực mạnh ném đi, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Nữ quỷ động cũng không động, ba người nhất thời mạo một thân mồ hôi lạnh, Lăng Hạo lấy lại bình tĩnh, cẩn thận về phía nữ quỷ phương hướng na quá khứ. Đem bùa chú cùng Phật Châu nhặt lên, người nữ kia quỷ như trước bất động, ngơ ngác ngồi xổm anh đào phía sau. Có điểm kỳ quái a, Ninh Tiêu đối Bách Phúc thì thầm nói. Bách Phúc gật gật đầu, này chỉ nữ quỷ cùng bình thường linh thể rõ ràng không giống với. Nàng rốt cuộc là vật gì đâu, ở đây còn có a. Ninh Tiêu chỉ vào gian phòng góc nói, ra đầu thẳng tê dại, ngươi xem, Bách Phúc. Còn có rất nhiều a, Lăng Hạo cũng lập tức chạy về đến nhìn chằm chằm gương đồng. Trời nha, không phải mấy cái, mà là một đám a, thả trẻ có già có, nữ có nam có, liền trên trần nhà cũng có. Chúng nó bò ở phía trên, sống giống thằn lằn, này anh đào, làm sao sẽ trêu chọc một đám quỷ trở về. Thế nhưng, này quỷ hiển nhiên đối Bách Phúc ba người chút nào không để ý tới. Không. Càng giống không biết ba người tồn tại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Bách Phúc dùng mình một cái, thu hồi gương đồng, lấy ra một cây tiểu đao sắc bén, nhất định phải như vậy không? Lăng Hạo yêu thương đè xuống Bách Phúc tay, hắn biết dùng Bách Phúc máu tươi, sẽ mang cho nàng thế nào thống khổ. Bách Phúc lại cười cười, ôn nhu mà kiên định đẩy ra Lăng Hạo tay, chẳng lẽ còn có biện pháp tốt hơn sao? Lăng Hạo vô lực thõng xuống tay, đem nắm tay nắm quá chặt chẽ, tựa hồ ở vì mình bất lực mà tự trách. Ninh Tiêu thì ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Lăng Hạo hai mắt, dường như đang suy tư điều gì. Một trận đau nhói, Bách Phúc ngón tay thượng toát ra một giọt tích máu châu. Nàng đi hướng nữ quỷ đem máu một giọt tích tích rơi vào nữ quỷ trên người. Thế nào còn là vô dụng, Bách Phúc mau muốn điên. Nàng cúi đầu, hơi suy nghĩ một chút, đem máu lại rơi vào anh đào hậu gáy giấu tay thượng. A, hét thảm một tiếng, lốp một cỗ thanh yên, màu đen kia giấu tay cư nhiên không thấy. Bất thình lình ngoài ý muốn, làm cho ba người đồng thời mắt choáng váng. Anh đào, Bách Phúc cấp thiết gọi anh đào. Nhưng anh đào vẫn là thần trí mơ hồ bộ dáng. Rốt cuộc, Bách Phúc thất vọng đình chỉ hô hoán. Thương tâm thầm nghĩ, xem ra, sự tình không có dễ dàng như vậy giải quyết. Hết chương.